Khô Nam Phụ, quyển 1, góc truyện audio.com, vườn trường, 21, tiểu kịch trường, có cầu hôn, chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuyvu. Editor, Dương Gia Uy Vũ. Sao, nửa học kỳ đầu, một số học sinh năm 3 của Cao Trung Tinh Long vẫn có thể lựa chọn ở bên ngoài. Còn Đường Kỳ Dung, đương nhiên cũng là một trong số đó. Nguyên nhân của hắn rất khí phách chính nghĩa, là vì để thỏa mãn thân thể càng lúc càng đói khát của lão sư. Đối với chuyện này, hắn nghĩa bất dung từ cam nguyện từ bỏ tự an ủi ban đêm ở ký túc xá. Liên quan đến tin tức Đường Kỳ Dung lần đầu tiên phát biểu câu nói này là như sau. Thời gian, đêm đầu tiên ngày khai giảng năm 3 của Đường Kỳ Dung. Địa điểm, trong phòng tắm nhà Đường Kỳ Dung. Nhân vật, Mộc Khanh Khanh, Đường Kỳ Dung. Lời nói trước đó, sướng quá tương đương đừng ngừng lại tương đương. Lời nói lúc giữa, lão sư, mau thân anh, khen anh tương đương. Lời nói lúc sau, cồn TH sao T của anh, em mới vừa mua gậy massage. Sao, một ngày nọ khi năm 3 mới vừa khai giảng, Đường Kỳ Dung biết được Ôn Thành được phân dạy năm 2. Buổi tối cùng ngày, phòng khách nào đó, hương vị nồng đậm nào đó. Lão sư, chậm một chút đừng, không cần, mạnh quá, nhẹ chút. Được chưa, đừng muốn tới rồi, Lão sư mau đồng ý với anh mau trả lời. Lại là một lần leo lên cực độ khoái cảm phía chân trời, Mộc Khanh Khanh run thân mình thở dốc anh, rút ra đi. Ngoặc kép, lão sư, em sướng xong lại mặc kệ anh. Ngoặc kép, Đường Kỳ Dung, anh đã sướng nửa buổi tối rồi. Ngoặc kép, vậy em đáp ứng anh tới năm 3 với anh. Ngoặc kép, không được, trường học đã sắp xếp rồi. Ngoặc kép, vậy Ôn Thành kia dựa vào cái gì có thể đến năm 2? Trong lòng Mộc Khanh Khanh trợn trắng mắt bởi vì hắn là nam chính. Anh còn dám quậy chuyện này với em, anh có tin em sẽ lập tức đi mua gậy massage đủ các loại kiểu dáng đủ các loại kích cỡ hay không? Ngoặc kép, Khanh Khanh em lại bắt nạt anh. Sao, lúc Mộc Khanh Khanh và Đường Kỳ Dung giao lưu thân thể và tinh thần đến năm thứ tư, Mộc Khanh Khanh hiếm khi ăn dấm. Mộc Khanh Khanh mặt mang mỉm cười, chỉ nhìn Đường Kỳ Dung, không nói một lời. Ngược lại với vẻ thản nhiên cao lãnh của cô, vẻ mặt Đường Kỳ Dung lại vừa cẩn thận vừa khẩn trương, lão sư em nghe anh. Thì ra cô là lão sư của học trưởng Kỳ Dung, rất hân hạnh được gặp cô. Dán bên cạnh Đường Kỳ Dung là một cô gái quần chúng nào đó, vẻ mặt thanh xuân rào rạt, nụ cười sáng lạn, ngọt ngào như ánh mặt trời. Kỳ Dung, đúng là thân mật ghê cơ. Đường Kỳ Dung bị ngắt lời căm giận chừng mắt nhìn cô gái quần chúng, trong lòng là một vạn lần hối hận khi đồng ý giúp bạn cùng phòng hẹn người. Cô gái kia cảm giác được cái nhìn thâm tình đầy chăm chú của hắn, thẹn thùng nhìn hắn một cái, dỗi nói. Học trưởng Kỳ Dung, em đồng ý đêm nay hẹn hò với anh. Anh cứ ôn chuyện với lão sư đi, em đi trước, đêm nay chúng ta lại trò chuyện tiếp. Cô gái quần cũng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường gây án. Chỉ còn lại Đường Kỳ Dung thân thể cứng đờ chìm vào tuyệt vọng. Mộc Khanh Khanh vẫn luôn hiền lành tươi cười, nhìn hai người đối diện ân ái tán tỉnh lẫn nhau. Được lắm, Đường Kỳ Dung, anh đã thành công khiến cho tôi ghen tuông. Theo lão Vương ở sát vách tiểu khu nào đó kể lại, trong thùng rác ở tầng lầu mỗi ngày đều có các loại gậy. Góc truyện audio.com, massage kiểu dáng hoàn hảo không tổn hao gì cùng với rất nhiều giấy vệ sinh có chứa đựng máu mũi và tinh dịch xuất hiện. Sao, sau khi Đường Kỳ Dung mới vừa nhận được bằng tốt nghiệp, giấy hôn thú của hắn cũng nhận được tới tay. Còn quá trình cầu hôn này, dùng một chữ để hình dung chính là yêu, hai chữ để hình dung chính là làm tình, ba chữ để hình dung chính là triệt thảo thảo sao. Sao triệt thảo thảo, che cao, thảo có pinyin là cao, trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc đồng nghĩa với phắc. Đại khái là vậy á, đại loại đây là một câu chửi. Đó là ngày trời trong nắng ấm thích hợp để yêu yêu. Trên giường lớn nào đó, người đàn ông nào đó ghé vào giữa hai chân cô gái nào đó, ra sức hầu hạ, mút cắn liếm hút, tiếng nước xì sụp không dứt bên tai. Sau một tiếng thét chói tai kiều mị cao vút, người đàn ông nào đó ngẩng đầu lưỡi nếm hương vị thơm ngọt, màu sắc ướt át sáng loáng. Nắm lấy tay cô, đầu ngón tay đặt giữa cánh môi hắn. Thân gậy nóng rực quy đầu cọ sát miệng huyệt của cô. Mau cắm vào đi Ngoặc kép, cắm vào đi, tất cả đều cắm vào hết đi. Mũ. Dương, chương này ngắn quá nhỉ. Thế giới sau là tu chân nhé tương đương. Spoil, đa tạ công tử cứu giúp vô cùng cảm kích. Nàng lấy thân báo đáp đi. Công tử nói đùa, ta đã sớm có hôn ước rồi. Nàng chỉ có thể theo ta đến ma cung, còn hôn ước của nàng, sẽ không liên quan gì đến nàng nữa. Gạch nối, cách chương.